Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357, chương 362, còn tốt. Các ngươi thật sự là gạt ta đi ra. Từ bỏ chính mình nghĩ thông suốt khả năng. Hồ Bưu Đĩnh quyết định xác nhận một chút. Trịnh thư ký nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, thế nhưng là đây là một cái lời nói dối có thiện ý. Lão Bưu, vì cái gì? Bằng không thì các ngươi đã chết ở đó. Thế gian sự tình, chớ quá sinh tử. Theo câu này bắt đầu, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong có chút ngổn ngang giải thích rất nhiều thứ. Liên quan tới tàu tử cùng hài tử tình huống thực tế. Trịnh thư ký tự đâm hoang ngôn, lại dệt mới láo. Liên quan tới Giang Triệt cũng không biết rõ tình hình càng nhiều. Cũng không phải cái gì nhất thống duyên hải buôn lậu nghiệp phía sau màn đại lão. Lần này làm như thế, chỉ là vì tránh cho lão Bưu xảy ra chuyện, đồng thời khiến cho hắn có thể triệt để lui ra ngoài. Đồng thời, Hồ Bưu Đĩnh cũng thông qua một chuỗi vấn đề, kém không nói rõ nhiều ý nghĩ của mình. Trao đổi xong ý tưởng sâu xa về sau, Hồ Bưu Đĩnh nghĩ vuốt vuốt, ngửa đầu, lại là trống rỗng. Hắn phát hiện mình đã dừng lại suy tư, đại khái vừa mới hao phí thực sự quá lớn. Lão Bưu liền trầm mặc như vậy lấy. Không phải là muốn nổ a? Nột, lão Bưu ngươi dạng này nghĩ a? Ngươi bây giờ tốt xấu người một nhà bình an đoàn viên, tránh khỏi một trận đại họa. Trịnh Hãn Phong nhanh lên đi dẫn dắt nói. Mà lại ngươi xem, tại đây cũng tốt, tại quê nhà cũng tốt, ngươi còn cứu được rất nhiều huynh đệ. Giang Triệt cũng nói. Đúng vậy a, lão Bưu. Nhân tính vật này kỳ thật rất đơn giản. Người khác đối đãi ngươi như thế nào, ngươi đợi người khác như thế nào, vậy thì tốt rồi. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, là tấm mái chèo chính bọn hắn làm lựa chọn. Thư của hắn ta cũng nghe lão Trịnh nói qua. Ngươi không cần thiết cảm thấy mình có cái gì có lỗi với bọn họ. Hồ Bưu Đĩnh ngẩng đầu. Ánh mắt tại hai trên mặt người chuyển động. Quá phức tạp đi. Con mẹ nó chứ lời không biết a huynh đệ. Quá mức, ngoại trừ cuối cùng ba chữ có chút ai oán cùng ủy khuất. Lão Bưu dùng một loại bình tĩnh nói rông dài ngữ khí. Nói ra câu này kỳ thật ở trong chứa bùi ngùi mãi thôi. Nghi vấn vô số lời nói. Hắn quyết định không gỡ. Này không phải mình tài giỏi công việc. Hắn chỉ cần xác định một sự kiện liền tốt. Ta có thể, chấm ngoặc kép, vẫn còn có chút mộng. Hắn nhìn xem Giang Triệt, đưa tay chỉ vợ con của mình. Đương nhiên, Giang Triệt trong lòng tự nhủ con mẹ nó ngươi vậy mà có thể nghĩ đến là ta lừa. Mang đi bọn hắn, vẫn luôn bị tưởng lầm là người tốt. Đột nhiên một ngày vậy mà cũng sẽ bị tưởng lầm là người xấu. Ta cũng là phục, lão Bưu quay đầu đi về phía trước mấy bước. Tựa hồ đột nhiên cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Xoay người đưa tay trước sờ soạng một cái. Sau đó lần cận tại một cái xi măng tảng bên trên ngồi xuống. Tàu tử một tay hải âu muội, một tay thuyền em bé hướng đi hắn. Đứng tại trước người hắn. Hỏi nói. Nghe nói ta bên kia xảy ra chuyện lớn. Người đều. Ừ. Hồ Bưu Đĩnh ngẩng đầu lên. Có chút vô lực trả lời. Nhốt thì nhốt. Không có không. Đường cũng chặt đứt. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút hải cẩu bọn hắn. Lão Bưu còn nói thêm. Ta tiền còn lại liền trong tay ngươi những thứ kia. Cây mơ. Ta nghĩ đến. Vẫn phải cầm một chút đi ra cho các huynh đệ an gia. Mưu sinh đường. Chấm ngoặc kép. Đây đại khái là qua nhiều năm như vậy. Hồ Bưu Đĩnh lần thứ nhất dùng thái độ như vậy cùng ngữ khí. Theo thê tử thương lượng trong nhà tiền vật. Chi phí. Tàu tử vẻ mặt sửng sốt một chút. Đi theo gật đầu. Người coi nhà. Người nói coi là. Chấm ngoặc kép. Sau đó dừng một chút. Còn nói. Kỳ thật ngươi người không có việc gì liền tốt. Người không có việc gì. Là chỉ không có cuốn vào trận kia đại họa. Không có xảy ra việc gì. Thế nhưng lão Bưu những ngày này toàn bộ đã tiểu tụy được nhanh không thành nhân dạng. Tàu tử đứng đấy. Cao hơn hắn. Nàng duỗi một cái tay. Tựa hồ muốn sờ một chút khuôn mặt của hắn. Thế nhưng rất nhanh thu hồi lại. Co quắp đặt tại vạt áo dưới. Ma xoa ngón tay. đại khái giữa hai người xác thực chưa bao giờ qua dạng này biểu đạt. Khỏe mạnh tẩu nói xong vừa rồi câu kia, cũng có chút không được tự nhiên. Lão Bưu ngửa đầu co quắp cười cười. Tạ ơn, cây mơ, lại là một cái lần đầu tiên lần đầu. Muốn chết à, khỏe mạnh tẩu nóng nảy mắng. Thực sự ôn nhu không nổi nữa. Tẩu tử chính mình hòa hoãn một cái. Hai tay các vỗ vỗ hai đứa bé phía sau lưng. Nói, đi cha ngươi cái kia. Nói xong chính nàng yên lặng nghiêng người sang. Tránh đi tầm mắt mọi người. Hắng giọng một cái. Không có lên tiếng. Hai đứa bé có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là nghe lời đi đến lão Bưu đầu gối trước. Dùng hai cặp trong veo con mắt nhìn xem hắn. Một hồi lâu thuyền em bé đột nhiên ngây thơ nói. Ngươi làm sao gầy. Trong mắt của hắn cha. Luôn luôn là uy vũ có lực. Dữ dàn. Lão Bưu nhịn cười không được cười. Đưa tay. Một tay nắm ở một cái. Lâm Châu chơi vui à không? Hắn thử tìm chủ đề. Liền trong xe trông thấy rất xinh đẹp. Mặt khác, không biết, chấm ngoặc kép, Hải Âu muội trả lời. Chúng ta đều không thể đi ra ngoài chơi. Máy bay cũng rất xinh đẹp. Thuyền em bé bổ sung. Còn có mây, hài tử liền là hài tử. Một khi buông lỏng, trò chuyện mở, liền bắt đầu líu díu. Sung sướng đến không dừng được. Hồ Bưu Đĩnh rất ít cảm thụ dạng này bầu không khí. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, cuộc sống sau này, có chút lòng chua xót, có chút ước mơ, hắn thử đứng lên, đồng thời muốn đem hai đứa bé ôm, kết quả chân mềm nhũn, toàn bộ liền hướng về phía trước một đầu mới ngã trên mặt đất. Người chung quanh hỗn loạn lung tung, hơi đi tới, không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Hải Cầu thăm dò xong lão Bưu hơi thở, mạch đập, ngẩng đầu nói. Hẳn là thân thể quá hư nhược. Kỳ thật những ngày gần đây, lão đại liền không có an tâm qua một giây. Chẳng qua là khi đầu, hắn đến dáng chống đỡ lấy. Hiện tại đột nhiên một cái trầm tĩnh lại. Ngược lại liền không chịu nổi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Gật đầu, Hải Cẩu nói đến hẳn là không sai. Lão Bưu dạng này người nếu như sinh tại chiến tranh thời đại. Thân là chiến tướng. Hẳn là liền sẽ là một cái trận dẫn đầu công kích. Máu bầm chém giết, mãi đến rốt cục một lần kẻ địch toàn bộ ngã xuống. Hắn tứ phương không người, mới dùng đao đứng im lặng hồi lâu. Đứng đấy yên lặng chết đi hãn tướng. Đương nhiên, còn có một loại có thể là hắn vừa mới đột nhiên lại suy tư. Kết quả một cái không có chuyển tới. Đầu óc thắt nút, đường ngắn, bất kể như thế nào. Trước đưa đi bệnh viện nhìn một chút. Giang Triệt nói. Ấy, tẩu tử nhẹ gật đầu. Chuẩn bị đi nâng lão Bưu. Suy nghĩ một chút. Biến thành trước quay người. Hướng về phía Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đi tới. Ta, kia cái gì? Ta suy nghĩ. Ta phải cho các ngươi đập kích thước. Nàng nghĩ là tạ ơn. Nói xong cũng phải quỳ xuống. Sự tình tới đột nhiên. Mạch suy nghĩ chuyển đến kinh người. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong dọa đến hồn đều nhanh không có. Vội vàng một bên một cái nhảy ra. Sau đó theo bên cạnh cho người ta đỡ lấy. Tẩu tử cố chấp vẫn là muốn tạ. Đừng, không cần, chấm ngoặc kép, ung dung thanh âm truyền đến. Lão Bưu vậy mà tỉnh. Hắn nhìn xem Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong. Há to miệng, Giang Triệt cảm thấy hắn đại khái biết nói tiếp đi. Tỉ như đều là nhà mình huynh đệ loại hình. Kết quả lão Bưu chậm chậm, nói, không cần, bọn hắn, lừa ta thật thê thảm, còn không có coi là đây. Nói xong, hắn lại ngất, ấn huyệt nhân trung, một tiểu đệ hô, khỏe mạnh tẩu tiến lên liền muốn vào tay. Chờ một chút, Trịnh Hãn Phong nói, khỏe mạnh tẩu đám người tất cả đều quay đầu nhìn hắn. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói. Chờ chúng ta hai đi trước. Lại bóp. Một hồi không đúng lúc cười nhẹ. Cái thế giới này chuyện không tốt rất nhiều. Người sẽ phạm rất nhiều sai. Còn tốt. Đồng thời chúng ta cũng sẽ gặp phải có khả năng mấy cái tín nhiệm người. Cũng sẽ gặp phải ôn nhu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.